Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 98, mẹ góa con côi lầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, tôi an bình đánh thức cô ấy trực tiếp bỏ tới trên giường của tôi, đem lay tôi tỉnh Tiểu Hoa. Tiểu Hoa mau tỉnh lại. Tôi mông lung hai mắt từ trong chăn leo ra, híp mắt nhìn cô ấy, ngáp một cái. Sao thế, mới sáng sớm. An Bình nắm lấy điện thoại trong tay, kích động nhìn tôi nói. Mình gọi cho chị họ bọn họ tắt máy à, tôi lại ngáp một cái, nhìn một chút ngoài cửa sổ, hôm nay hình như là trời đầy mây, thời gian đã 7 giờ hơn, nhưng là bên ngoài cũng không có ánh mặt trời chiếu vào. Trời lộ ra có chút âm u, An Bình cậu y suy nghĩ nhiều rồi, cái giờ này nói không chừng bọn họ còn đang ngủ đó, cậu sớm như vậy gọi cho họ tắt máy cũng là có khả năng. Tiểu Hoa, tôi bị cô ấy la lớn một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên đánh thức tôi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cô ấy, biết cô ấy không phải đang cùng mình nói đùa, đành phải nhận mệnh từ trên giường xuống, vừa nói. Được chúng ta đi vườn thượng uyển, cậu có cùng An Gia Gia nói một tiếng không? Tôi mặc quần áo, miệng bên trong ngậm bàn chải đánh răng hỏi An Bình thế mà cúi thấp đầu xuống, chưa có trả lời. Nửa ngày, cô ấy mới mở miệng. Không có, vì cái gì không nói cho An Gia Gia, nếu như An Ngọc bọn họ thật gặp phiền toái. Cô ấy cau mày, dáng vẻ 10 phần khẩn trương, nói với tôi rằng. Gia Gia hôm nay rạng sáng vốn là rời đi, nghe nói trước đó cái vụ án quỷ dị kia cũng chưa xong kết ông liền được mời đi xử lý. Bởi vì là sự kiện khẩn cấp cho nên đều không có chờ cho tới ban ngày hôm nay, rạng sáng liền nhờ xe đi rồi. An Bình cầm trong tay điện thoại, ngón tay bất an ma sát màn hình, thanh âm rất trầm thấp giống như là có tảng đá nặng đặt ở trong lòng cô ấy, giờ phút này bộ dáng kia tôi rất ít nhìn thấy qua. Khiến tôi giật mình chính là vốn cho là sợ bóng sợ gió một trận nghi án thế mà còn chưa kết thúc, tình huống có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu, không phải tại sao có thể nóng vội như cứu hỏa, hơn nửa đêm thỉnh An Gia Gia đi hỗ trợ trừ quỷ. Làm cho ta cảm thấy không thể tiếp nhận nhất chính là, hai chuyện này thế mà đụng vào nhau. Lần này thật đúng là phiền toái. Tôi mau chóng rửa mặt lấy một chút tiền mặt mang theo bảo đảm chuẩn bị cùng An Bình cùng ra ngoài. Gia Gia bọn họ mới ra ngoài xử lý công chuyện, mình không thể lại tăng thêm phiền phức của bọn họ, vạn nhất để bọn họ bởi vì chuyện của chị họ mà phân tâm, tại thời điểm trừ quỷ phát sinh ngoài ý muốn, đời mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Dụng tâm An Bình tôi có thể hiểu được cũng không có hỏi nhiều, hai người mua chút điểm tâm liền chuẩn bị đón xe buýt, dự định đi suối Hoa Huyền. Trên đường An Bình vẫn là không sờn lòng gọi điện thoại cho An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh thế nhưng là vô luận cô ấy gọi cho ai, đầu bên kia vẫn luôn là điện thoại tắt máy. Làm chúng tôi thời điểm đến suối Hoa Huyền, các nhân viên đã làm việc. Thật có lỗi, hai vị tiểu thư, vì an toàn chủ sở hữu tiểu khu chúng tôi, nếu như không có đồng ý của chủ sở hữu tự xông vào nhà dân là phạm pháp, chúng tôi không có tư cách. Thế nhưng, các ngươi hôm qua có nhìn thấy vợ chồng chị họ tôi, có đúng không? Chính là một nữ nhân rất xinh đẹp, gầy cùng trượng phu của cô ấy tới nữa, là đến hỏi thăm chuyện tòa nhà 9 phòng 402, các ngươi nhất định nhớ kỹ, đại khái thời gian ăn cơm chiều tại hôm qua đến hỏi. Nhân viên nữ mặc đồng phục kia cười cười ngượng nghịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua không phải tôi trực ban, tôi không biết ngày hôm qua phát sinh sự tình gì, để tôi xem trước một chút. Vừa nói, cô nhân viên bên cạnh đảo bên trên bàn ghi chép trên bàn, giống như là phát hiện cái gì, nói. Thật có, cô ấy cẩn thận nhìn xuống ghi chú chỗ một chút ghi chép, sau đó ngẩng đầu, nhìn chúng tôi nói. Sự tình tôi đã biết cái đại khái, nhưng chúng tôi thật không có quyền để các ngươi tiến vào gian chung cư nào, trừ phi là cảnh sát đến, bọn hắn có lệnh kiểm soát liền có thể đi vào. Chị họ của tôi cùng chồng chị ấy, chính là hôm qua tới giờ tôi liền không liên lạc được bọn họ cho nên xin nhờ, để chúng tôi đi nhà 402 chung cư tìm một chút đi. Nhân viên tiếp tân giống như là có chút khó xử kỳ thật càng nhiều hơn chính là không kiên nhẫn, cuối cùng cô ấy thật sự là bị An Bình huyên náo có tính khí, ngữ khí cũng có chút bốc lên. Cô cùng chị họ và chồng cô ấy mất liên lạc, các ngươi nên tìm chính là cảnh sát, không phải chúng tôi, cho dù là người hôm qua trực ban, hắn cũng là không có quyền để chị họ cô và chồng cô ta đi vào, cho nên bọn họ nhất định không ở nơi đó. An Bình gấp gấp, nói chuyện cũng bắt đầu không nghĩ ngợi, giọng nói chẳng những run rẩy còn rất kích động. Cô khẳng định biết 9 tòa nhà 9 đến cùng xảy ra chuyện phá sự gì. Phòng 402 tuyệt đối có vấn đề, không phải vì cái gì tòa nhà lầu 3, lầu 4, lầu 5 kia người tất cả đều dọn đi rồi sao? Bọn hắn trước khi dọn đi, khẳng định tìm các ngươi khiếu nại qua. Tiểu thư, mời tỉnh táo. Tôi nhìn thấy dáng vẻ An Bình không kiềm chế được nỗi lòng, giữ chặt cô ấy, vội vàng nói. Cậu kích động có tác dụng gì không? An Bình mặc kệ tôi ngăn cản, tiếp tục nói. Các ngươi liền không nghĩ tới, gian nào trong căn hộ có quỷ sao? Không phải làm sao có thể để một đám hàng xóm bị bệnh ly kỳ như thế? An Bình, tôi bị bộ dáng của cô ấy dọa sợ, tranh thủ thời gian ngăn lại cảm xúc bạo tẩu không ngừng của cô ấy, để cô ấy ngồi xuống ghế tỉnh táo. Nhân viên tiếp tân nghe được lời cô ấy nói, nguyên bản không lập tức không có kiên nhẫn, đột nhiên cười hai tiếng, tiếng cười kia chẳng những có một loại ý vị chế giễu ở bên trong, càng nhiều hơn chính là hoang đường. Nếu như dựa theo như lời An tiểu thư ngươi nói, chị họ cô cùng chồng cô ta hiện tại ngay tại phòng 402 tòa 9, mà lại là bởi vì nguyên nhân nơi đó có quỷ cho nên các ngươi không gọi điện thoại được cho bọn hắn, có đúng không? An Bình đang muốn lý trực khí trắng trả lời, nhân viên tiếp tân khuôn mặt run lên, ngữ khí nghiêm túc. Nếu như các ngươi đối với cư xá chúng ta có cái gì bất mãn, đều có thể đưa ra đề nghị, nhưng là loại lời này, chúng ta là không đồng ý, nếu như các ngươi tới quấy rối lời nói, vậy mời các ngươi rời nơi này đi. Tôi tranh thủ thời gian giảng hòa, tôi nhìn An Bình một bộ dáng vẻ muốn đem ra thế bản thân tuôn ra đến, ngăn cô ấy lại, nói với nhân viên tiếp tân. Những gì chúng tôi nói cũng có cơ sở, cái gì căn cứ, nói phòng 402 có quỷ, quỷ bắt lấy thân nhân An tiểu thư. Các ngươi cho là đang diễn trò sao? Ta, đừng làm rộn, nếu như không có chuyện gì, các ngươi rời đi đi, nếu là thật có người mất tích liền đi nhanh báo cảnh, không biết sao. Nhân viên tiếp tân cũng là người rất tốt, nếu là đổi lại người khác, sẽ không nói ra loại những lời này, trực tiếp đem chúng tôi cho đuổi ra ngoài. Rất nhiều người không biết trên đời thật sự có quỷ hồn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm tiếp tục cùng cô ta dây dưa tiếp, tôi đem An Bình kéo đi, xin lỗi nhân viên tiếp tân ngồi bên trong. Cậu đừng lôi kéo mình biết cậu rất gấp thế nhưng như cậu dạng này, người ta cũng không nguyện ý phối hợp, kỳ thật vừa rồi thái độ chúng ta nếu hơi tốt một chút có lẽ có thể biết một chút tin tức tương đối hữu dụng. Trong lòng tôi căng thẳng như cây cung, nói không khẩn trương đều là giả, trước đó sinh ra cái chủng loại cảm giác bất an kia, để cho tôi rất là chán ghét nhíu mày. Vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Kỳ thật từ hôm qua tôi trở lại phòng ngủ, sau khi nghe được lời An Bình nói, trong lòng tôi hơn phân nửa có đáp án, nhưng tôi vẫn còn trấn an cô ấy, để cô ấy có thể nghỉ ngơi, chớ suy nghĩ lung tung. Không phải tôi không muốn đi tìm bọn họ, mà là trong lòng tôi vô ý thức muốn trốn tránh loại sự thật này. Cho nên tôi mới hướng chỗ tốt nghĩ, hy vọng là bọn họ an toàn, chỉ là tại nơi nào đó sau đám cưới dành thời gian cho thế giới hai người. Cái này không phải là lừa mình dối người. Chúng tôi giờ phút này đang đứng tại dưới lầu cao ốc, khi thì sẽ có người cầm văn kiện, hoặc là cầm cặp công văn, đi vào bên trong, cũng có vài người phụ nữ như cư dân của tòa nhà đi vào đó, miệng bên trong còn chít chít hoa hoa dùng tiếng bản địa không biết nói cái gì. Nhìn bộ dáng rất tức giận, còn cùng người một bên cùng mình đối thoại xô xô đẩy đẩy. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân viên tiếp tân nói kỳ thật hoàn toàn chính xác, mất liên lạc đích thật là đi tìm cảnh sát mà không phải đến kiếm chuyện với nhân viên bọn họ. Nhưng cô ấy không biết mục đích chúng tôi tới nơi này, cũng là bởi vì bên trong phòng 402 có quỷ. An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh sau khi đi vào, gặp phải nguy hiểm. Điện thoại di động của bọn họ chưa từng người nghe, đến tắt máy tuyệt đối không phải người làm, mà là do điện thoại không có pin nên tự động tắt. Nói cách khác, bọn họ khẳng định là gặp bất trắc. Cái này bất trắc không giống như là người bắt cóc hoặc là lừa gạt, mà là nguyên nhân khác. Nguyên nhân tôi không muốn đi nghĩ lại, không muốn đi suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, tôi nghĩ đến tòa nhà 9 ở tại bên trên, 3, 4, lầu 5 còn sót lại duy nhất một gia đình, trong lòng giống như là có dự định. An Bình, ngươi còn nhớ rõ lời gì hàng xóm kia nói không? Trên lầu 3 tòa nhà 9 đến nay còn ở một lão bà đi đứng không lưu loát, chúng ta không đi thăm viếng bà ấy một chút, nói không chừng có thể từ trên người họ biết một chút tin tức hữu dụng. An Bình tính tình bị chuyện này nắm mũi dẫn đi, xem xét tâm tình phi thường không tốt. Ta muốn đi cứu bọn An Ngọc. Tôi bị nàng cưỡng tính tình huyên náo không còn cách nào khác trả lời cứu, đương nhiên muốn cứu thế nhưng chúng ta phải đi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, cậu cũng không thể dùng vũ lực mà xâm nhập phòng 402 được. Trước tiên phải tìm hiểu mọi chuyện một chút, nhân viên tiếp tân không có nói sai, khi không được chủ sở hữu cho phép kỳ thật An Ngọc bọn họ là không vào được phòng 402, nếu như bọn họ tiến vào thành công, có lẽ không phải thông qua chủ nhà, mà là dùng những phương pháp khác. Mạch suy nghĩ không biết sao, đột nhiên thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu suy nghĩ một chút, bọn họ có lẽ cũng giống như chúng ta, vấn đề chủ sở hữu nơi này giống như đụng phải cái đinh, như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ tìm những phương pháp khác dò xét chuyện này, cái chỗ thứ hai họ sẽ đi, hoặc là vợ chồng gì cậu nói đúng không? An Bình nghe tôi nói một lời, rốt cục dương đầu lên kích động nhìn tôi. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau đi đi. An Bình quả thực tựa như một con thỏ, lôi kéo tay của tôi liền hướng phía tòa nhà kia chạy tới, trời đầy mây, thời tiết mát mẻ có chút lạnh, nhìn sắc trời, rất có thể muốn mưa, lập tức tưởng tượng, mình lúc ra cửa, bởi vì đi được quá gấp, không có mang dù. Đương nhiên, An Bình cũng không mang, khả năng thời điểm khi chúng tôi muốn về trường học sẽ dính mưa. Tôi cúi thấp đầu xuống, cảm giác hôm nay thật sự là mọi việc bất lợi, không may mắn. Cách chương.